Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào lòng bàn tay trái, rồi từ từ áp bàn tay phải lên trên nắm chặt lại. Sau đó bà nhắm mắt thành tâm khấn thầm những điều mong muốn hỏi. Trong giây lát, nhanh chóng buông tay tung ba đồng tiền rơi xuống mặt bàn. Bà gieo tổng cộng 6 lần quẻ như thế. Mỗi lần gieo xong liền lấy viết vẽ ra giấy mấy ký tự riêng theo thứ tự từ dưới lên trên. Sau khi xong hết, bà chăm chú nhìn tờ giấy và bắt đầu luận quẻ. Thời gian bà luận quẻ cũng hơi lâu nên Thanh vừa có chút hiếu kỳ lại vừa sốt ruột, trong lòng phập phồng lo sợ điều xấu sẽ xảy ra, rất muốn biết nhanh tình hình thế nào. Nhưng nhìn bà rất nhập tâm chăm chú giải quẻ nên Thanh không dám hé răng làm phiền, đành kiên nhẫn ngồi đợi. Mãi lúc lâu sau đó, bà Hà Liên mới thả lỏng cơ thể, đặt tờ giấy xuống bàn và quay sang nhìn Thanh một lát rồi mới giải thích cho anh nghe điều bà vừa mới xem được. Bà nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú của Thanh và nói: theo như quẻ mẹ thấy thì hiện giờ Thư tạm thời an toàn, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng... câu nói bỏ lửng kèm sắc mặt lo lắng của bà Hà Liên làm Thanh càng thêm chột dạ. Anh cảm thấy hoang mang đến mức tim đập chân run, nôn nóng thúc giục bà nói tiếp. Bà Hà Liên sau đó thở dài một hơi rồi mới nói: nhưng chỉ số an toàn của cô ấy chỉ trong phạm vi 2 ngày tới, tức là tới ngày rằm tháng 7. Nếu qua ngưỡng 12 giờ đêm ngày rằm tháng 7 mà vẫn chưa tìm thấy thì e rằng lành ít dữ nhiều. Quẻ cho thấy người bắt cóc rất có dã tâm, nguyên nhân có thể do thù hằn hay ân oán dây dưa gì đó nên quyết tâm hãm hại cho chết. Nên tìm về hướng đông bắc, nơi có nhiều đồi núi, hy vọng là phước báo cô ấy đủ lớn để có thể vượt qua đại nạn lần này. Thành nghe mẹ mình phán xong mà ù tai, chân run, đứng muốn không vững, lòng anh cuồn cuộn dậy sóng, ánh mắt long sòng sọc như muốn bật ra ngàn tia lửa. Anh vừa nghe mẹ mình nói là có người hãm hại thì liền không thể kìm nén được cơn giận dữ. Anh nhanh chóng vặn hỏi lại: mẹ nói có người thù hằn muốn hãm hại sao? Nhưng thằng Hải đã tra hết mọi mối quan hệ của cô ấy, đều không hề thấy có vấn đề đó mà. Minh và Lê cũng xác nhận Thư đều không có oán thù với ai, duy nhất một điều cô ấy là mộc tinh, luôn bị gã thầy pháp truy sát, nhưng hắn ta chết rồi cơ mà. Thế thì ai là người làm chuyện này? Sắc mặt bà Hà Liên trầm xuống, bà nhỏ nhẹ xoa dịu cơn tức giận của Thanh. Điều này mẹ cũng không biết, xin lỗi con, khả năng của mẹ chỉ tới đó thôi, mẹ chỉ xem được như vậy. Lúc này Thanh mới thấy mình nóng giận quá nên mất khôn, vô tình làm cho bà Hà Liên buồn, nên tức thì xuống giọng xoa dịu. Anh ôm bà một cái rồi thủ thỉ: con xin lỗi, chỉ bấy nhiêu thông tin đó thôi thì cũng đủ lắm rồi mẹ ạ. Ít ra phạm vi tìm kiếm cũng đang thu hẹp dần. Con cảm ơn mẹ, con sẽ gọi điện cho Hải, yêu cầu cậu ta lập tức triển khai. Và rất nhanh sau đó, chút thông tin ít ỏi mà Thanh mới được liền được anh truyền tới tai Hải. Nhưng xem ra không mấy thuận lợi. Hải là một con người cố chấp, dù bạn bè thân thiết cỡ nào cũng không lay được ý chí của anh ta. Đơn giản một điều, anh không tin vào mấy thể loại phỏng đoán kiểu mê tín dị đoan. Thế là một trận cãi vã long trời lở đất của hai thanh niên bắt đầu khai chiến và không hề thống nhất được ý kiến. Hải không đồng ý để Thanh sắp xếp và quyết đi theo hướng điều tra ban đầu của mình. Thanh cau mày giận dữ ném điện thoại xuống đất với ánh mắt đầy tà khí mà đến cả bà Hà Liên nhìn thấy còn phải kiếp sợ. Bà chưa bao giờ thấy con trai bà giận dữ đến mức đó. Khi mà ranh giới sống chết của người mình yêu thương chỉ còn một chút hy vọng mong manh, lại có sức mạnh khủng khiếp đến mức làm con người ta có thể thay đổi trong tích tắc. Cuối cùng, Thanh quyết định sẽ tự mình hành động vì không thể chờ đợi thêm được nữa. Thời gian là có hạn và trở nên vô cùng quý báu với anh đến nhường nào. Anh huy động hết tất cả lực lượng mà anh có, bao gồm cả những vệ sĩ riêng của anh và một công ty thám tử, bắt đầu cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Lần này anh nhất định phải lục tung và đào bới khắp nơi để tìm được thư, càng sớm càng tốt, trong thời gian ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net